Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 574, chữ Phong Chí phân tích. Mà bây giờ phát sinh chuyện này, không thể nghi ngờ để bọn hắn thấy được lôi kéo Long Vương Điện hy vọng. Đã võ hồn điện cùng Long Vương Điện lên ma sát, nghĩ như vậy muốn lôi kéo Long Vương Điện thì dễ dàng rất nhiều. Không phải sao, hai người này lại tiếp cận đến cùng một chỗ, chính đang bàn luận liên quan tới Lục Uyên sự tình. Chữ Tông Chủ, ngươi cảm thấy cái này thiên đấu trong hoàng thành truyền tới tin tức tin được không? Tuyết Dạ Đại Đế hỏi, bẩm bệ hạ, theo ta thấy đến, việc này có thể tin. Chữ Phong Chí nói ra, ồ, vì sao, chữ Tông Chủ có thể hay không vì bản đế giải thích một phen? Tuyết Dạ Đại Đế nói ra, cái này hiển nhiên có thể, liền để ta vì bệ hạ phân tích một chút đi. Chữ Phong Chí nhẹ nhàng mở miệng, nói ra, đầu tiên là Tát Lạp Tư phái người mua sắm tăng thọ đan sự tình. Cái này chúng ta đều có thể lý giải, Tát Lạp Tư tuổi của hắn đã lớn, thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều, dưới tình huống như vậy. Ta nghĩ hắn nhất định là đối Long Vương Điện tăng thọ đan cảm thấy hứng thú. Dù sao có thể sống lâu cái mười mấy 20 năm. Loại này dụ hoặc là dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Điểm này, ta muốn đại đế cần phải có chỗ trải nghiệm. Nghe vậy, Tuyết Dạ Đại Đế nhẹ gật đầu. Thân thể của hắn không tốt, thọ nguyên cũng là không nhiều. Cho nên đối với tăng thọ đan trong lòng của hắn một dạng rất là khát vọng. Cho nên đối với Tát Lạp Tư hành động này, hắn là có thể lý giải. Sau đó vấn đề chính là cái này tăng thọ đan giá tiền. Cái này tăng thọ đan đã có kéo dài tuổi thọ kỳ hiệu. Như vậy giá tiền của nó tất nhiên kỳ cao. Tát Lạp Tư lại là có tiếng tham lam keo kiệt. Muốn hắn nỗ lực quá lớn đại giới đi mua sắm tăng thọ đan, đó là khó càng thêm khó. Lại thêm hắn thân là võ hồn điện tứ đại bạch kim giáo chủ một trong, địa vị cao thượng, hành sự từ trước đến nay ngông cuồng, chính là liền đế quốc đều không để vào mắt. Dưới tình huống như vậy, người của hắn phái tới sẽ dùng võ hồn điện uy thế trong bóng tối uy hiếp, cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao cái này cùng võ hồn điện tác phong trước sau như một rất là tương tự. Chữ Phong Chí nói ra, điều này cũng đúng. Tuyết Dạ Đại Đế khẽ vuốt cằm, đột nhiên hỏi, chữ Tông Chủ, ta có một cái nghi vấn, cái này tăng thọ đan giá cả đến cùng đắt cỡ nào? Coi như Tát Lạp Tư tính cách keo kiệt, nhưng là vì mấy cái tăng thọ đan thì cùng cái này Long Vương Điện náo lên. Mặc dù nói võ hồn điện không sợ, nhưng dù sao Long Vương Điện cũng rất là cường thế. Tát Lạp Tư cũng không ngốc, hắn dám làm như vậy, chẳng lẽ cái này tăng thọ đan giá cả cao đến không hợp thói thường hay sao? Nghe Tuyết Dạ Đại Đế nghi hoặc, chữ Phong Chí cười nhạt một tiếng, nói ra, cao đến không hợp thói thường ngược lại là không có, bất quá giá cả cũng là thật không tiện nghi. Chữ Mỗ cũng là dựa vào cùng Long Vương Điện Lục Điện Chủ một số giao tình mới mua hàng 10 cái tăng thọ đan. Bất quá thì cái này 10 cái tăng thọ đan chữ Mỗ bỏ ra 10 triệu kim hồn tệ cùng nửa cân thất bảo lưu ly trà làm trao đổi. Nhưng mà này còn là giá hữu nghị. Có thể nghĩ Tát Lạp Tư đi mua thời điểm giá cả khẳng định càng cao, ít nhất cũng là 2,3 triệu kim hồn tệ một cái. Dạng này giá cả, bệ hạ cho rằng thì Tát Lạp Tư cái kia keo kiệt cá tính hắn bỏ được thanh toán sao? Chữ Phong Chí hỏi, cái kia tất nhiên không bỏ được. 2,3 triệu kim hồn tệ liền xem như mua một số kém một chút hồn cốt cũng đủ rồi. Một cái tăng thọ đan cứ như vậy quý, liền xem như bản đế. Duy nhất một lần mua lấy cái mấy cái, cũng sẽ có chút đau lòng. Dù sao bản đế tuy nhiên có được thiên đấu, gia đại nghiệp đại, nhưng là chi tiêu cũng lớn a. Tuyết Dạ Đại Đế nói ra, đúng vậy a, liền đại đế đều đau lòng. Huống chi là Tát Lạp Tư, hắn nếu không muốn ra giá cao như vậy cách, như vậy lấy võ hồn điện uy thế trong bóng tối uy hiếp thì không thể bình thường hơn được. Có điều hắn không nghĩ tới chính là đụng phải một kẻ khó chơi, một cái so võ hồn điện hành sự còn muốn không cố kỵ gì người. Lúc này đem hắn phái đi người cắt, đứt một cái cánh tay, sau đó đuổi ra khỏi cửa. Hành sự sự cường thế, hoàn toàn là nửa điểm đều không cho võ hồn điện lưu mặt mũi. Mà Tát Lạp Tư dù sao cũng là bạch, kim giáo chủ, bị người như vậy rơi mặt mũi, hắn tự nhiên cũng không nhịn được. Ngoài sáng không dám cùng Long Vương Điện chính diện khai chiến, nhưng là trong bóng tối lại nhằm vào Long Vương Điện vận thâu đội ngũ xuất thủ. Nghe nói lần này Long Vương Điện tổn thất không nhỏ, mặc dù không có nhân viên tử vong, nhưng là người bị thương viên lại không ít, mà tổn thất hàng hóa giá trị cũng không còn có tại 20 triệu kim hồn tệ a. Chữ Phong Chí nói ra, Long Vương Điện tổn thất to lớn như thế. Tuyết Dạ đại đế hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chỉ là bị thiêu hủy mấy cái xe hàng hóa đâu. Không nghĩ tới tổn thất số tiền vậy mà cao đến 20 triệu kim hồn tệ. Đây chính là một khoản con số lớn a. Bình tĩnh mà xem xét, muốn là hắn vô duyên vô cớ tổn thất 20 triệu kim hồn tệ, vậy thật là đến đau lòng rất lâu đây. Đúng vậy a, bằng không Lục Điện chủ cũng sẽ không đem Long Hoàng Đấu La phái đi ra, trực tiếp đi Võ Hồn Thánh Điện đại náo một trận. Nghe nói Tát Lạp Tư đều bị treo ngược lên đánh mặt mũi bầm dập. Long Hoàng Đấu La càng là trực tiếp tại Võ Hồn Thánh Điện trong bảo khố thu lấy không sai biệt lắm 20 triệu kim hồn tệ vật ngang giá, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Chữ Phong Chí nhẹ nói, bị người như vậy khi nhục, Tát Lạp Tư vậy mà không có làm ra phản ứng. Tuyết Dạ đại đế có chút hiếu kỳ, thì võ hồn điện cái kia cường thế tác phong, vậy mà liền này thu tay lại rồi. Không phải là không có phản ứng, mà chính là không dám làm ra phản ứng gì a. Một tên cực hạn đấu la tự mình xuất thủ cảnh cáo. Đừng nói Tát Lạp Tư, liền xem như võ hồn điện, trừ phi dự định toàn diện khai chiến, nếu không cũng sẽ không làm phản ứng gì. Tát Lạp Tư nguyên bản hành sự phách lối là coi là Long Vương Điện cho dù là trong lòng nổi nóng, cũng sẽ không làm hành động gì quá khích. Lại không nghĩ rằng Long Vương Điện điện chủ lại là cái hành sự căn bản không chút kiêng kỵ nào. Người, trực tiếp thì phái ra Long Hoàng Đấu La, còn cường thế đánh Tát Lạp Tư mặt. Cứ như vậy, ngược lại là Tát Lạp Tư không dám động thủ. Bởi vì việc này, dù sao cũng là bọn họ không chiếm ý, muốn tìm lại mặt mũi cũng không có lý do gì. Cho nên chỉ có thể như vậy thu tay lại. Bất quá, Long Vương Điện cùng Võ Hồn Điện cừu oán xem như kết lại. Bệ hạ, đây đối với ngài đến đón lấy lôi kéo Long Vương Điện động tác có thể nói là có lợi ích rất lớn a. Chữ Phong Chí hơi hơi thở dài. Chữ Tông chủ nói không sai. Cái này đích xác là chúng ta cơ hội thật tốt. Nói đến, bản đế còn muốn cảm tạ Tát Lạp Tư mới đúng a. Tuyết Dạ đại đế cười ha ha nói. Chữ Phong Chí cũng là mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Hắn đều có chút cảm thấy, Tát Lạp Tư cái này trợ công bây giờ tới là quá kịp thời. Dù sao, nguyên bản Lục Uyên thái độ có thể cũng không được tốt lắm. Đối với đế quốc cái nhìn cũng không được khá lắm, muốn kéo áp sát độ khó khăn còn không nhỏ. Bất quá bây giờ nha, xác suất thành công thì lớn hơn rất nhiều. Vì Long Vương Điện suy nghĩ, chống lại võ hồn điện kẻ địch đó, khả năng hợp tác tính thì đề cao thật lớn. Há, đối chữ Tông Chủ, bản đế còn có một nỗi nghi hoặc, không biết chữ Tông Chủ có thể hay không giải đáp. Tuyết Dạ đại đế hỏi, bệ hạ cứ hỏi, chữ mỗ biết gì trả lời đó. Chữ Phong Chí nói ra, là như vậy, bản đế rất ngạc nhiên, vì sao chữ tông chủ sẽ đối với Long Vương Điện nhân viên thương vong cùng tổn thất rõ ràng như vậy? Đâu, những tin tức này bản đế thế nhưng là không có chút nào biết đây. Tuyết Dạ đại đế hỏi, nghe vậy, chữ Phong Chí cười nhạt một tiếng, nói ra, chữ mỗ biết nhiều như vậy, chỉ là bởi vì tiểu nữ bây giờ ngay tại Long Vương Điện bên trong. Những tin tức này đều là từ nhỏ nữ chỗ đó biết đến. Ồ, chữ tiểu thư tại Long Vương Điện bên trong. Nghe vậy, Tuyết Dạ đại đế đầu tiên là sững sờ, sau đó trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Ánh mắt biến đến mập mờ lên. Chữ tông chủ coi là thật hảo thủ đoạn a. Bất quá chữ tiểu thư cùng Lục Huyên điện chủ cũng là 10 phần xứng đôi a. Không thể nói được sau đó không lâu, chữ tông chủ liền muốn nhiều một cái tuổi trẻ có vì lại thiên tài hơn người con rể. Nghe Tuyết Dạ, đại đế, chữ Phong Chí khóe miệng nhỏ vạch, cười nhạt không nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.